Chương 836, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy một chiến sĩ người sói nắm thanh kiếm răng cưa lớn hung hăng bổ phía sau óc Lâm Lăng. Xoẹt! Nhưng chưa kịp đến gần Lâm Lăng đã bị mũi tên lửa bắn trúng cơ thể. Nổ! Đằng sau truyền đến giọng nói trầm nhẹ của Lôi Môn, mũi tên lửa trong tay cũng nổ tung trong nháy mắt. Dao động năng lượng lửa đáng sợ trực tiếp khiến cái tên chiến sĩ người sói nổ thành một đống thịt vụn. Chỉ còn sót lại hai cái chân đang chảy máu đầm đìa. Sau đó Lôi Môn kéo căng dây cung lần thứ hai, linh lực hỏa hệ nóng rực hóa thành bốn mũi tên lửa ngưng tụ trên trường cung. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, bốn luồng tên lửa đột nhiên phóng đến trúng mục tiêu là bốn tên chiến sĩ người thú còn lại, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Khốn kiếp, làm thịt cái tên loài người đang bắn tên kia cho ta. Thấy sự tấn công từ xa của Lôi Môn thực sự đáng sợ, ánh mắt của đại đa số chiến sĩ người thú đều không hề nghi ngờ là dõi theo hắn. Trong thoáng chốc năm tên chiến sĩ người sói dựa vào tốc độ nhạy bén động tác nhanh chóng mà phóng tới Lôi Môn. Bọn họ không sử dụng vũ khí, cứ mọc dài móng vuốt sắc bén của sói ra, dùng khí thế bao vây càn quét, tất cả vồ đến Lôi Môn. Gào! Đúng lúc này một cơn gió lốc màu xanh hiện lên cuốn hết tất cả. Trong đó có ba chiến sĩ người sói trong nháy mắt bị cuốn vào, bóng đao lốc xoáy điên cuồng cắt xuống. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong cơn lốc xoáy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, ba chiến sĩ người sói bất thình lình bị vắt kiệt xác thịt. Sau đó, cơn lốc điên cuồng tiêu tan hiện ra một bóng người đang di chuyển. Người này chính là Tần Vũ đang thi triển hình thái phong linh. Hầu như cùng thời khắc đó, Cổ Vân Nhạc cũng thi triển ra võ học hắc ám. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Bóng ma chết chóc. Một tiếng quát lạnh vang lên, bóng đen Cổ Vân Nhạc nhanh chóng kéo dài ra, rất nhanh khóa trụ được bóng của hai chiến sĩ người sói. Bọn họ vốn đang chạy loạn khắp nơi sau đó giống như bị thứ gì đó kìm lại, trong nháy mắt dừng lại trên mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên xuất hiện một màn kỳ lạ như vậy. Hai gã chiến sĩ người sói sợ ngây người. Bọn họ cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng tứ chi như bị vây hãm trong bùn lầy không thể nhúc nhích. Ảnh bạo. Nổ tung cái bóng kẻ địch. Sau đó, hai tay của Vân Nhạc nắm chặt, hai cái bóng đang bị giam cầm chợt bị vặn thành nhiều lúc. Lúc bị vặn thành trạng thái méo mó đạt tới tận cùng, hai bóng đó trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh bóng vỡ. Chương 837, kiếm tốt. Bùng. Bùng. Cùng với tiếng nổ vang đó, hai tên chiến sĩ người sói kia cũng lần lượt bị nổ tung mà chết. Bốn huynh đệ Lâm Lăng bọn họ liên thủ với nhau ứng phó người tộc khác, ở trên phương diện thực lực cũng không kém chấp sự huyết bào là mấy. Cũng bởi như vậy, đội ngũ cao thủ dị ma đã theo dõi đám Lâm Lăng Tần Vũ bọn họ. Trệt trệt trệt. Bốn bóng đen dị ma phóng ra bay lơ lửng bốn phía xung quanh đám Lâm Lăng và Tần Vũ bọn họ. Sau lưng bọn họ đều có bốn cánh dài, ma khí tà ác bay là quanh cơ thể tản ra sự dao động khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đám người này rất mạnh. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, nhắc nhở nói, mọi người nên cẩn thận. Lôi Môn, Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc đều im lặng gật đầu. Gương mặt của ba người bọn họ đều có vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên cũng đều cảm thụ được sức mạnh của dị ma bốn cánh. Hai bên không hề nói chuyện thừa thải. Ầm. Trong giây phút tiếp xúc, tám bóng hình kia hầu như đều xông đến cùng một lượt, trực tiếp đụng vào nhau. Huỳnh huỳnh huỳnh. Âm thanh của trận chiến kịch liệt nhất thời vang lên liên tục. Xoẹt. Lâm Lăng chém một kiếm ra chặn lại dị ma bốn cánh kia. Hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau trong chốc lát, lóe ra ánh sáng màu đen. Nhưng mà uy lực của Phệ Long kiếm hiển nhiên càng cao hơn một bậc. Năng lượng hắc ám âm lãnh trào ra mạnh bạo hình thành một lốc xoáy kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp khiến cho trường kiếm của dị ma bốn cánh kia bị bắn ngược ra xa. Kiếm tốt. Tên võ giả dị ma bốn cánh kia, trên gương mặt lộ vẻ thích thú. Kiếm của ngươi, ta rất thích đó. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng như băng nhìn về phía Vệ Long kiếm trong tay Lâm Lăng, sự tham lam không hề che giấu trong đáy mắt. Câu nói đó chính là ngôn ngữ của loài người. Ở đây cố ý pha lẫn thêm ý tứ khiêu khích. Muốn kiếm sao, dùng mạng của ngươi thử lấy đi. Lâm Lăng lạnh lùng cười, giơ trường kiếm lên nhắm thẳng vào đối phương. Vù! Lời nói vừa dứt, một luồng kiếm khí màu đen đột nhiên mạnh bạo tỏa ra từ trên mũi kiếm. Dị ma bốn cánh có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hắc kiếm trong tay tràn ra ma khí nồng nặc. Chương 838, có độc sao? Cùng với sự dập dờn ma khí đó, kiếm khí màu đen của Lâm Lăng trực tiếp bị ma khí mạnh mẽ đánh cho tiêu tán. Có điều, vào giây phút kiếm khí tiêu tán thì một luồng kình phong sắc bén vô hình lại trào ra. Đó chính là Kinh Kha đang ở trạng thái ẩn thân được thêm vào bên trong kiếm khí. Hử! Dị ma bốn cánh hiển nhiên là cảm nhận được ngay vào giây đầu tiên rồi, trong lòng kinh ngạc khó hiểu, vội vã nghiêng qua bên. Xoẹt! Chân đao sắc bén của Kinh Kha tuy không thể giết được trí mạng mục tiêu, nhưng lại cắt một vết máu trên cánh của dị ma bốn cánh. Thứ khốn khiếp! Dị ma bốn cánh nhướng mày, trong khóe mắt lóe lên lửa giận khó có thể ngăn chặn được. Một chút thương tích ngoài da này nếu như bị cường giả cùng tộc gây thương tích hắn ta có lẽ không để ý. Nhưng lại bị một tên loài người đã thương thì thực sự đã kích thích lòng tự trọng cao ngạo từ trước đến nay của ma tộc bọn họ. Vù! Lúc này, Kinh Kha bắt đầu tập kích lần thứ hai. Tuy là ẩn thân, nhưng khi cơ thể bắt đầu bay có động tĩnh của gió hoàn toàn bị tên dị ma bốn cánh kia nắm giữ được quãng đường công kích trong nháy mắt. Cút! Trong mắt của dị ma bốn cánh hiện ra một sự âm độc, sát khí kinh khủng như bùng nổ, trong nháy mắt ngưng hiện ra một kiếm ảnh khổng lồ, hung hăng chém Kinh Kha. Nhưng lại không biết rằng, cái động tĩnh đó là do Kinh Kha cố tình làm lộ ra. Lúc kiếm ảnh kia gần chém vào thân thể nó đã di chuyển ra chỗ khác, trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại thì chân đao sắt thép của Kinh Kha đã đâm vào vị trí tim ở sau lưng tên dị ma bốn cánh đó rồi. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của cao thủ dị ma quả nhiên vô cùng phong phú. Giây phút thế tấn công bị thất bại, hắn ta cũng đã có cảnh giác rồi, bốn cánh sau lưng thu lại giống như một tấm chắn, chặn sự công kích của Kinh Kha. Cánh của ma tộc có khả năng phòng ngự rất mạnh, chiến lực của Kinh Kha cũng chỉ đâm rách được vỏ ngoài. Có điều như vậy cũng đủ rồi. Giây phút đâm được vỏ ngoài, Kinh Kha dẫn động kỹ năng của sủng vật là độc tố trí mạng. Một lượng lớn độc tố trí mạng nhất thời dọc theo cánh lan đến huyết quản rồi lan tràn khắp nơi. Nơi nào đi qua đều bị điên cuồng tàn phá. Nếu như ăn mòn vào cơ thể, bất kể linh đan diệu dược gì cũng cứu không nổi. Có độc sao? Nhận thấy được điểm này, ánh mắt lãnh khốc của tên dị ma bốn cánh cuối cùng cũng dâng lên một vẻ kinh hãi. Thôn phệ. Ngay lập tức hắn ta nhanh chóng vận chuyển ma khí, hình thành một vòng xoáy màu đen ở trong cơ thể, nhanh chóng cắn nuốt lấy độc tốc trí mạng. Chương 839, kiếm ý mạnh quá. Cái tên dị ma này còn biết chiêu thôn phệ sao? Nhìn thấy một màn này, mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Lúc này thân hình đột nhiên phóng lên, bắt đầu thế tiến công mạnh mẽ, hoàn toàn không để cho đối phương có một chút cơ hội nào thở dốc. Dị ma bốn cánh chỉ có thể vừa thôn phệ độc tố vừa chống lại Lâm Lăng và cả Kinh Kha đang ẩn thân thần bí. Toàn bộ cục diện nghiễm nhiên ở trong tình cảnh bị chèn ép. Một lúc sau, Lâm Lăng mượn thuấn gian di động của Kinh Kha, lao lên khoảng không trên đầu của dị ma. Phệ long kiếm trong tay hắn dùng kiếm quyết biến ảo, từng luồng khí màu đen vô cùng nồng nặc điên cuồng tỏa ra. Vù vù vù. Trong phút chốc, kiếm khí bén nhọn tùy ý kích động. Trong ánh kiếm vô cùng mạnh mẽ đột nhiên ngưng hiện ra một kiếm ảnh màu đen to lớn, long văn hiện lên, đồng thời còn kèm theo tiếng gào hung lệ giống như rồng gầm rú. Võ học này chính là kiếm thức của kiếm tảo bát hoang. Long khiếu liệt không trảm. Chém. Một tiếng quát lạnh dội thẳng trời cao của Lâm Lăng, hắn cầm thẳng kiếm bổ đôi xuống. Ầm. Long văn của kiếm ảnh chém đôi hư không trong nháy mắt, hung hăng bổ về dị ma bốn cánh. Kiếm ý mạnh quá. Thấy thế, trong mắt của tên dị ma bốn cánh bỗng co rút lại. Đối mặt với kiến thức võ học thánh hóa như thế, hắn ta không dám có ý khinh thường. Ma khí cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều bộc phát ra không giữ lại một chút nào, từ từ ngưng tụ thành một ma dao dữ tợn, rít gào liên tục. Xoẹt. Thế nhưng, ngay giây phút thế tấn công đang thi triển ra, hắn chợt cảm thấy dưới thân đau xót. Nhìn thấy vị trí Kinh Kha công kích lần này là của quý quan trọng nhất của người đàn ông. Bi thảm hơn là vết chém đó còn chứa độc tố trí mạng, không thể nghi ngờ đã khiến cho dị ma bốn cánh trong nháy mắt sợ đến vô cùng tận. Nhìn thấy của quý của mình gần như sắp bị phế rồi, hắn ta từ từ điều động vòng xoáy thôn vệ xuống phía dưới thân. Nhưng cũng vào giây phút đó, thế tấn công ma dao mà hắn ta ngưng hiện lại bị thiếu năng lượng mà có chút tan biến. Ầm. Long khiếu liệt không trảm vừa chém xuống, thể năng lượng ma dao kia hầu như không có sức chống lại, trong nháy mắt mạnh bạo nứt tan rã. Sau đó thế tấn công của kiếm ảnh màu đen chưa hết, vẫn mang theo kiếm ý mạnh mẽ sắc bén như cũ, hung hăng chém vào dị ma bốn cánh. Chỉ một tiếng xoẹt, trực tiếp đem cơ thể một phân thành hai. Máu tươi đỏ thẫm và nội tạng máu thịt nhất thời bị rơi đầy đất. Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, trận chiến này tuy đã thắng nhưng không hề thấy dễ dàng chút nào. Nếu không có Kinh Kha âm thầm hiệp trợ, muốn giết chết được cao thủ dị ma này, cái giả phải trả sợ rằng không nhỏ. So với các dị tộc khác, những ma tộc này có sức chiến đấu khiến cho lòng Lâm Lăng ngưng đi vài phần. Hắn ngước mắt nhìn về phía lãnh vực cách đó không xa, nếu ngay cả đội trưởng huyết bào có thực lực mạnh nhất cũng thua trước dị ma sáu cánh kia, thì trận chiến này trở nên cực kỳ khó khăn rồi. Bùng! Đang suy nghĩ vậy, đột nhiên khu lãnh vực hắc ám kia nổ tung lên. Ngay sau đó một cơ thể nhuốm máu đột nhiên bay ra, đang thụt lùi lại, đồng thời cơ thể của người kia không ngừng truyền ra những tiếng nổ mãnh liệt. Dọc đường, từng luồng sương bay lên ngập khắp trời. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, thấy cái người bị thương nặng kia chính là đội trưởng chấp sự huyết bào thuộc phe bọn họ. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng nhất thời trầm xuống. Vừa nghĩ đến kết quả xấu nhất xong, ai ngờ đến cuối cùng cũng đã không tránh được rồi. Chương 840, quá chậm rồi. Khi hắc ám lãnh vực tan biến, một ma ảnh sáu cánh vạm vỡ xuất hiện. Trông thấy đội trưởng huyết bào hộc máu bay ngược về phía sau, trong mắt cường giả dị ma sáu cánh lóe lên một tia tàn nhẫn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện ma khí tà ác nồng đậm trào ra cuồn cuộn như sóng thủy triều. Ầm. Chỉ trong tích tắc, trong lòng bàn tay của cường giả dị ma sáu cánh đột nhiên phát ra một lực hút cực kỳ khủng bố khóa chặt lấy đội trưởng huyết bào. Tuy đội trưởng huyết bào có tu vi thánh vực tầng thứ 6 cũng không có sức phản kháng, trực tiếp bị kẻ kia kéo lại. 3. Tên cường giả dị ma sáu cánh nắm lấy cổ đội trưởng huyết bào, sau đó dùng sức bóp cổ hắn ta. Đội trưởng huyết bào kêu lên một tiếng, cả người hắn ta bị treo lên như chó chết. Hiện tại trong hắn ta vô cùng chật vật, mặt nạ kim loại trên mặt gần như vỡ vụn lộ ra khuôn mặt trung niên. Còn tưởng rằng có thể chơi với ta một lúc nữa, xem ra võ tu nhân loại cũng chỉ như thế mà thôi. Trên khóe miệng dị ma sáu cánh xuất hiện một tia giễu cợt, hắn ta nhìn chằm chằm đội trưởng huyết bào như một món đồ chơi. Mau cứu đội trưởng. Thấy vậy, có vài chấp sự huyết bào lập tức thoát khỏi vòng chiến và đều lao về phía đội trưởng. Lũ kiến hôi. Tên cường giả dị ma sáu cánh nhìn về phía ba chấp sự huyết bào đang lao tới với vẻ khinh thường. Vù. Ngay lập tức, ma khí mạnh mẽ gào thét, đột nhiên ngưng tụ thành mấy đạo hoa văn ma ấn màu đen tấn công mấy chấp sự huyết bào với tốc độ nhanh như chớp. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái lồng linh khí hộ thể của ba chấp sự huyết bào nổ tung chỉ trong chớp mắt. Hoa văn ma ấn màu đen đánh thẳng vào người khiến cho bọn họ nôn ra máu và bay ngược về phía sau. Chấp sự trưởng đại nhân từng nói qua rằng thực lực của tộc dị ma vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay gặp phải, đúng là không sai. Lúc này, đội trưởng huyết bào bị bóp cổ trông rất giống chật vật nhưng trong giọng nói vẫn có sự cứng cỏi. Chợt trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kiên định, linh thức chìm vào trong cơ thể, linh anh mà hắn ta ngưng tụ suốt cả một đời bắt đầu lộ ra vết nứt. Chỉ trong nháy mắt, linh lực dao động mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong vết nứt linh anh cuồn cuộn như thủy triều. Tình cảnh như vậy rõ ràng là hắn ta có ý định bạo nổ linh anh thể, muốn đồng quy vu tận với cường giả dị ma sáu cánh. Rất có dũng khí, đáng tiếc, quá chậm rồi. Tuy nhiên hành động này lại bị dị ma sáu cánh phát hiện ra, hắn ta nhìn chằm chằm đội trưởng huyết bào với ánh mắt lạnh lùng. Vừa dứt lời, trong con ngươi của hắn ta bắn ra hoa văn màu đen kỳ dị giống như một con rắn độc chui vào bên trong cơ thể của đội trưởng huyết bào. Chỉ trong nháy mắt, hoa văn màu đen này đã biến thành một vòng hoa văn màu đen trong cơ thể và bao phủ lấy linh anh thể của đội trưởng huyết bào.